cô vợ tỷ phú mua một tặng một. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Sâm nắm chặt tay lái, đột ngột khởi động xe, tim của Trình An Nhã đập như sấm, cô căng thẳng đến nỗi khuôn mặt thoáng ửng hồng dưới sự bao phủ của màn đêm, tựa như một miếng ngọc bích màu hồng. Rốt cuộc Diệp Sâm đã gặp phải những chuyện gì? Tại sao anh lại có nhiều bí mật như vậy? Tại sao anh lại có nhiều nỗi đau đến thế? Cô còn nhớ cơ thể căng như dây đàn, ánh mắt sâu như giếng cổ của Diệp Sâm trong bữa tiệc. Dù thỉnh thoảng ánh mắt anh mới lóe lên tia gian ác nhưng cũng đủ để Trình An Nhã cảm nhận được. Anh đã chịu đựng quá nhiều, khiến người khác đau lòng. Đường đường là một Diệp Tam thiếu đầu đội trời chân đạp đất, tác phong mạnh mẽ sao lại có kiểu tuyệt vọng khiến người khác đau lòng kia chứ? Những suy nghĩ này thực sự vượt lên cả nỗi sợ việc bị Diệp Sâm phát hiện ra. Ninh, chắc chắn mình điên rồi. Nếu không điên, tại sao trong đầu mình lại toàn Diệp Sâm không chứ? Trình An Nhã thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Diệp Sâm, hai mắt lạnh lùng của Diệp Tam thiếu nhìn thẳng phía trước, sâu như giếng cổ, nhìn không ra tâm trạng của anh. Khoan đã, sao anh biết nhà tôi? Trình An Nhã bất ngờ phát hiện xe của Diệp Sâm đã cách tiểu khu nơi cô ở không xa, lập tức nâng cao cảnh giác lên tới cấp 12. Diệp Sâm lạnh lùng nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc, trên lý lịch có viết, vậy anh dừng ở đây là được rồi. Bên đó không dễ, quay đầu xe, Trình An Nhã vội tìm lý do, bình tĩnh yêu cầu xuống xe. Diệp Sâm dừng dưng như không, cô viện cơ à, rõ ràng là một con lộ lớn lại nói khó quay đầu xe. Cô trợn mắt nói dối à, Trình An Nhã cô đang sợ gì? Xe dừng dưới lầu chỗ Trình An Nhã ở, cô căng thẳng siết chặt lễ phục. Sợ đến mức chưa kịp tháo dây an toàn đã xuống xe khiến cả người bật lại phía sau. Đột nhiên, Diệp Sâm vươn tay ra, dùng một tay đè lên tay Trình An Nhã, nhăn mày, ngăn cô xuống xe. Lòng bàn tay của Diệp Sâm rất ấm, đặt trên mu bàn tay Trình An Nhã khiến cô cảm thấy chỗ da thịt bị đụng chạm kia nóng như lửa đốt. Nửa thân trên của người đàn đã đè lên, hơi thở đàn ông thuần khiết phả vào mặt. Không gian nhỏ hẹp, hơi thở của anh ngập tràn khoang mũi cô. Cảnh tượng khiến người khác đỏ mặt tía tai. Cách chương.